Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4642, bị nữ nhi ghét bỏ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi biết chuyện này thưởng, Mạc Liên Thành sẽ không thỏa hiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Hảo đi vậy, ngươi đi nhanh về nhanh. Còn có, phải chú ý an toàn, ngươi yên tâm, ở chỗ này, còn không có ai có thể uy hiếp đến ta an nguy. Mạc Liên Thành trong lời nói chắc chắn, không một không nói rõ, hắn xác thật là như thế này tưởng. Theo sau, Mạc Liên Thành mang theo Mộc Lưu Tô đám người xuất phát, Hồ Lâm cũng chết lười đi theo. Thiếu niên cùng Tần Lĩnh bị lưu tại Hồ Ly nhất tộc phủ để, chính là vì muốn chiếu cố Khúc Đản Nhi mẹ con. Khúc Đản Nhi nhìn đang cố gắng cử tiểu học cao đẳng tay, muốn bắt lấy thiếu niên mặt, chơi đến vui vẻ vô cùng nữ nhi, lâm vào rối rắm giữa. Lúc trước, nàng còn một đống về nữ nhi nghi vấn, hiện tại, nàng một lòng một dạ liền quang nghĩ một vấn đề, nhà nàng muộn tao mộ ra, vẫn là thực chờ mong nhà mình cái này nữ nhi sinh ra, hiện tại nữ nhi sinh ra tới, cơ nhiên không cùng mộ ra thân, tình huống này sao trình. Khúc Đản Nhi nhìn còn không dành thế sự, đen nhánh trong mắt chuyển a chuyển nữ nhi, ai than một tiếng, nhưng sầu chết người. Lại nói Mạc Liên Thành, lần này ra cửa một chuyến, vốn tưởng rằng thực mau trở về tới, lại hoa hơn 10 ngày. Trở về thời điểm, Mạc Liên Thành còn mang về Loan ký. Hiểu biết qua đi, mới biết được. Nguyên bản, Loan gia chủ nói qua, Loan ký thất liên về sau, hắn liền phái người đi qua Hỏa Loan 4 quân căn cứ, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Mạc Liên Thành tự mình đi này một chuyến, bất quá là muốn nghiệm chứng Loan gia chủ cách nói, vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là, sự thật lại là gọi người ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có phát hiện manh mối, hơn nữa thành công mà đem Loan ký, cùng với Hỏa Loan 4 quân người đều tìm được rồi. Mọi người đã bị phong ấn tại một cái kết giới, nếu không phải mỗ ra tâm tư kín đáo, nhìn ra không ổn, chỉ sợ, cũng sẽ cùng Loan gia chủ giống nhau xem nhẹ rớt. Mạc Liên Thành đem kết giới phá vỡ sau, phát hiện Loan ký cùng với Hỏa Loan 4 quân người đều hôn mê ở bên trong, những người này hảo kỳ quái. Như là bị người thi triển cấm thuật giống nhau, toàn bộ người lâm vào vĩnh viễn giấc ngủ giữa, ngủ tiếp đi xuống, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Mạc Liên Thành thử vài cái biện pháp, hoa mấy ngày mới đưa bọn họ đánh thức. Mọi người giữa, lại lấy Loan ký bị thương nhất nghiêm trọng. Sau lại, ở đồng hành Hồ Lâm đề nghị hạ, Hỏa Loan 4 quân về trước Hỏa Loan nhất tộc. Loan ký tắc theo chân bọn họ hồi Hồ Ly nhất tộc. Bởi vì muốn giúp Loan ký trị liệu người, là Mạc Liên Thành. Mà Mạc Liên Thành nhớ mong Khúc Đản Nhi đám người ở bên ngoài không có khả năng lưu lại lâu lắm. Khúc Đản Nhi nhìn sắc mặt rõ ràng mang theo bệnh trạng Loan ký, trong lòng yên lặng cảm thán, thật là một cái xui xẻo gia hòa. Nàng từ nhận thức hắn đến nay, liền không gặp hắn từng có mấy ngày sống yên ổn nhật tử, còn đại bộ phận thời gian đều ở vào dưỡng thương bên trong. Loan ký bị hỏi cập Hỏa Loan 4 quân tao ngộ sự tình, hắn hồi đáp lại kêu mọi người kinh nghi, bởi vì Loan ký chỉ có mờ mịt một câu, ta không nhớ rõ. Y theo thời gian suy tính, Hỏa Loan 4 quân từ biến mất đến bị phát hiện, thời gian không tính đoạn, mà ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, Loan ký cơ nhiên chút nào nhớ không nổi. Khúc Đản Nhi tiến thêm một bước xác nhận, thật sự một chút đều nhớ không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan ký nỗ lực hồi tưởng, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, mồ hôi từ cái trán tràn ra. Cuối cùng, hắn thấp giọng trả lời. Một chút đều nhớ không nổi, ta giống như quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Mạc Liên Thành nhìn hắn, bỗng dưng, hỏi. Đúng rồi, chúng ta rời đi thời điểm, Loan Tam Tổ tiền bối cũng ở, không biết hiện giờ hắn lão nhân ra đi nơi nào. Tam Tổ ra ra, Loan ký sửng sốt, đầu có cái gì hình ảnh hiện lên. 4645, cách chương.